Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Luther sùng bái. Arad có lưu ảnh thủy tinh loại vật này, đồng thời còn có nguyên bộ lưu âm thanh thủy tinh, những này tự nhiên đều là ma pháp tạo vật, mặc dù tương đối khoa học kỹ thuật trang bị tới nói. Bộ ma pháp này trang bị đang sử dụng yêu cầu bên trên có chút cao, nhưng cũng đủ làm cho Ngưu Khôi một lần ra sân cùng phát biểu truyền khắp toàn Arad. Delos đế quốc, Hư tổ quốc, Dark Elf vương quốc, quân cách mạng, còn có bụi trong sa mạc một chỗ núi lửa bên trong. À, cũng không phải toàn Arad, bởi vì ban tù những cái kia cực kỳ phong bế gia hỏa cũng không quan tâm quốc gia khác sự tình. Bụi trong sa mạc, một chỗ núi lửa hoạt động, ngươi còn biết trở về à, ta còn thực sự nhanh quên, ta còn có ngươi như thế một đứa con trai, một giày đặc nham thạch nóng chảy trong ao, một kẻ thân thể khổng lồ, nhưng lấy đã có vẻ hơi tuổi già sức yếu cự long bò ở bên trong. Đỏ bên trong mang theo vàng nóng bỏng dòng nham thạch trôi tại trên người nó, nhưng không có đối với nó tạo thành một điểm thương tổn. Mà tại cái này lão long trước mặt, chính là Sên Hon thuyền trưởng, Luther, hắn lúc này vẫn như cũ là dáng vẻ hình người. 28 chỉ có trên đầu cái kia một cặp sừng rồng chứng minh hắn long tộc. À, có đúng không? Ta cũng là kém chút liền quên ta còn có ngươi như thế một cái phụ thân. Luther một chút cũng không có tôn kính ý tứ. Ngươi trở về liền là muốn khí ta sao? Cái kia lão long to lớn trong mắt nhìn xem Luther. Hỏa hồng con mắt hoa văn thâm thúy. Con ngươi co lại trương ở giữa. Nhìn qua vẫn như cũ rất có uy thế. Đương nhiên không. Ta đã sớm không thèm để ý ngươi năm đó vì mạng sống bỏ lại ta cùng mẫu thân sự tình. Luther nói, xong từ trong túi sách của mình móc ra một thủy tinh cầu. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì ngươi là hiện tại long tộc đương nhiệm tộc trưởng, ta mới không muốn gặp ngươi đây. Mình xem đi, đây chính là ta trở về nguyên nhân. Luther nói xong, đem cái kia trong thủy tinh cầu hình ảnh cùng thanh âm kích hoạt. Đó chính là Ngưu Khôi trước đó ra sân phát biểu. Ngoặc kép, nhân loại, eo, long tộc, làm cao sinh vật có trí khôn. Các người tại lãnh địa của ta bên trong cùng goblin, ngưu đầu quái, mèo yêu các loại cao sinh vật có trí khôn. Đem chỉ có năng lực bên trên phân chia cao thấp, mà không có chủng tộc phân biệt giàu nghèo. Ngưu Khôi cái kia tràn ngập uy nghiêm cảm giác thanh âm tại cả cái huyệt động bên trong vang lên. Thậm chí còn truyền ra ngoài, trốn ở ngoài động mấy cái trên đầu mọc ra sừng rồng nam nữ nghe được những này. Bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, cho cười, cuồng vọng, cái này tên đáng chết vậy mà đem chúng ta long tộc cùng goblin loại rác rưởi này nói nhập làm một. Ao nham tương bên trong lão long tức giận giống đến, lão long thanh âm tức giận chấn động không khí, cái kia to lớn giống lên một tiếng, lệnh bên ngoài hang động mấy cái long tộc nam nữ cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Ngoặc kép, lão đầu tử, ta thật nghĩ bổ ra đầu của ngươi, nhìn xem bên trong đựng có phải hay không đều là phân. Luther móc móc lỗ tai. Nhè răng trợn mắt khó chịu nói, Luther, đừng tưởng rằng ngươi là con của ta, ta liền thật sẽ không giết ngươi. Lão long con mắt chuyển hướng Luther, lộ ra bản thân sắc bén răng, đằng đằng sát khí nói đến, hứ, ta chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi cho rằng ngươi hình thể đại liền lợi hại, ngươi tin hay không? Ta một phút đồng hồ đều không cần là có thể đem ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Luther cũng trừng mắt ngược trở về. Hèn nhát, ngươi dám cùng ta động tay sao? Lão long nhìn xem Luther, ánh mắt hoảng hốt một cái. Sau đó híp mắt, cuối cùng nhận sợ. Tuy nói hắn đã sống không được bao lâu, nhưng là hắn còn muốn lại sống thêm một trận. hắn không cho rằng Luther sẽ cố kỵ phụ tử thân đối với hắn nương tay. Nếu như hắn động thủ thật, Luther không sai biệt lắm thật sẽ giết chết hắn. Tại trong Long tộc, phụ tử quan hệ kỳ thật cũng không thân mật. Hài tử càng nhiều là cùng mẫu thân tương đối thân. Bởi vì bất luận là sinh dục cùng nuôi dưỡng cơ bản đều là mẫu Long tới làm. Mà phụ thân thì là tại mẫu thân cùng hài tử bị gặp cường địch thời điểm. Bảo hộ các nàng không bị thương tổn. Chỉ bất quá, Luther người phụ thân này cũng không có làm đến điểm này. Ngược lại vẫn là chủ động từ bỏ bọn hắn. Khiến cho Luther mẫu thân bị Delos đế quốc bắt giết. Arad Long tộc hiện tại cũng xác thực rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến liền ngay cả dạng này lão Long đều có thể bằng vào tuổi tác cùng kinh nghiệm đảm nhiệm. Tộc trưởng, hừ, đã ngươi xem không hiểu vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Cái này nghiêu đầu quái là trước một trận mới xuất hiện ma vương. Hắn từ Delos đế quốc trong tay cướp đi một mảnh địa bàn. Hiện tại chiếm cứ nguyên bản ma công quốc bắc bộ địa khu. Chủ yếu là Grand Flores cùng xung quanh địa khu. Cái này thủ hạ ma vương ma quân rất cường đại. Cùng Delos đế quốc so sánh tương xứng. Mà hắn thành lập ma quốc cũng cho phép nhân loại sinh hoạt tại trong đó. Đồng thời, hắn nâng lên Long tộc. Rất hiển nhiên cái này ma vương biết Arad đại lục ở bên trên còn sinh hoạt lấy không ít Long tộc. Mà hắn cũng đúng Long tộc biểu đạt ra tiếp nhận ý tứ. Lấy nhân loại hoặc là eo làm chủ thể quốc, ra đối chủng tộc khác có được rất mạnh tính bài ngoại. Không, nói như vậy khả năng cũng không đúng, bởi vì lúc trước một mực chỉ có nhân loại cùng eo quốc gia. Ta mới sinh ra loại này ảo giác, Luther nói đến một nửa lắc đầu, nghĩ nghĩ một lần nữa nói đến, không chỉ là nhân loại cùng eo, Goblin, mèo ưu. Mỹ nhân ngư 817 kỳ thật đều là như thế. Cho tới bây giờ, tại ma quốc xuất hiện trước đó, còn chưa có xuất hiện quốc gia nào là từ đa chủng tộc tạo thành đâu. Luther nói, nhưng là, hiện tại ma quốc xuất hiện, hiện tại ma quốc bên trong sinh hoạt nhân loại, Goblin, mèo ưu, nghiêu đầu quái, bọn chúng tại cái kia ma vương thống trị dưới. Trật tự giành mạch sinh hoạt, đây là phi thường chuyện thần kỳ. Ta trước kia đều không có nghĩ qua loại chuyện này vậy mà thật sự có thể phát sinh. Dạng này quốc gia vậy mà thật sự có thể tồn tại. Khác biệt, chủng tộc hài hòa chung sống tình huống khả năng chỉ có tại đối mặt cộng đồng nguy cơ. Thời điểm, nếu như cái kia cộng đồng nguy cơ biến mất, song phương tuyệt đối sẽ sinh ra mâu thuẫn. Như thế quốc gia tuyệt đối biết chun chút từ nội bộ tan rã. Nhưng là, ta phát hiện, như thế ma vương có thể làm đến tiêu trừ loại mâu thuẫn này. Chỉ muốn cái này ma vương một mực tồn tại. Như vậy ma quốc nội bộ liền có thể dựa theo ý chí của hắn như thế tiếp tục kéo dài. Cái này đối với chúng ta Long tộc tới nói là một tin tức tốt. Cho tới nay, đều trốn đông trốn tây. Chỉ có thể chui miệng núi lửa chúng ta, vốn hẳn nên bay lượn ở trên bầu trời chúng ta, cũng có thể có một mảnh có thể sinh hoạt thiên địa. Luther thần thái có chút kích động nói đến, hắn nhìn về phía trong thủy tinh cầu nghiêu khôi hình tượng, thậm chí lộ ra sùng bái thần sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.